Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 150, tình kiếp duyên kiếp sau, không vi kiếp này vi kiếp sau. Gocchuyenaudio.com, mỗi khi nghĩ đến Thải Lân, Tiêu Viêm đôi mắt trong đó là lại hiện lên một tia nhu hòa quang mang, điểm này trên, là cùng Huân Nhi hoàn toàn bất đồng cảm giác. Hắn cùng Huân Nhi, đó là lẫn nhau thích cho nên mới lại kết làm liền cành, loại này yêu rất thuần khiết thế nhưng, Thải Lân còn lại là bất đồng. Đường sơ Tiêu Viêm còn không tính cường giả thời gian, đối với đấu tông giai khác Mỹ Đỗ Toa có thể nói là kính chi nếu thần, bởi thôn phệ ngã xuống Tâm Viêm sản sinh ngoài ý muốn, chiếm đoạt thân thể của hắn tử, sau đó xảy ra các loại, mới vừa rồi chinh phục này một cái thật mạnh nữ nhân, thế nhưng Tiêu Viêm đối với Mỹ Đỗ Toa cũng chắc hẳn Thải Lân yêu trong, hồ thẹn tình rất nặng, sở dĩ nói, hắn cùng Thải Lân yêu, là thuộc về trước lên thuyền sau mua vé bổ sung cái loại này, sở dĩ hồ thẹn yêu chiếm đại bộ phận, thế nhưng, mặc kệ loại này yêu như thế nào, Thải Lân sớm đã thành đều là thê tử của chính mình, còn vi tự mình sinh ra một nữ. Không hiểu thở dài một hơi, Tiêu Viêm đột nhiên nghĩ có chút cô độc, viễn cổ đại lục trên tự mình nhận thức nhân quá ít, duy nhất biết rõ mấy người, hiện tại cũng không biết ở nơi nào. Tiêu Tiêu hiện tại không biết đạo trưởng thành bộ dáng gì nữa. Còn có lão sư hiện tại như thế nào? Lắc đầu Tiêu Viêm đó là bước nhanh đi tới kia sinh ra địa hư hỏa kỳ dị không gian ở chỗ sâu trong, bắt đầu tìm tòi về sinh tử đạo linh quan tin tức. Linh hồn lực lượng một lần tra xét này một cái kỳ dị không gian, nhìn ở đây rốt cuộc có tồn tại hay không kia trong truyền thuyết gì đó. Qua lại tại đây một mảnh kỳ dị không gian phi động, bởi vì thôn phệ địa hư hỏa nguyên nhân, khiến Tiêu Viêm thực lực lực có đề thăng, do nguyên lai tam tinh đấu đế sơ kỳ biến thành hiện tại tam tinh đấu đế trung kỳ. Một lần tra xét Tiêu Viêm thật đúng là phát hiện một điểm dị thường, mỗi khi kia thiêu đốt thủy cùng hỏa tiếp xúc thời gian, siêu thị có thể thấy, một cái nữ khúc không gian ở nơi nào đi thành, chỉ có ngắn trong nháy mắt có thể thấy, nước lửa giao hòa thời gian một qua đi, liền nhìn không thấy. Điểm này, cũng là Tiêu Viêm bằng vào sen vào vượt lên trước thường nhân mấy lần linh hồn lực cảm ứng đi ra. Kia nữ khúc địa phương là cái gì? Tiêu Viêm tự cố mục đích bản thân nói thầm một câu, quyết định qua đi nhìn một cái, cố gắng sẽ có tự mình nghĩ phải biết rằng gì đó. Một bước vào Tiêu Viêm đó là đi tới một cái huy hoành đại điện. Toàn bộ đại điện đều là bạch ngọc sắc, bậc thang là bạch ngọc làm, bình phong là bạch ngọc làm, mặt trên điêu khắc nhất phó trông rất sống động tranh vẽ. Trừ lần đó ra, nặc đại cung điện đều là do hy hữu bạch sắc ngọc thạch tỉ mỉ chế tạo đi ra, xa xa nhìn lại, huy to lớn khí, bàng bạc mê huyễn. Tiêu Viêm chậm rãi nhìn quét một vòng, cũng không có bất luận cái gì gì đó, ánh mắt rơi xuống cung điện đại điện thủ vị cũng chắc hẳn mới vừa rồi kia một chỗ bình phong địa phương, có một phóng tồn đồ vật ao rầm rĩ. Chỉ bất quá, hiện tại, nơi nào không có bất luận cái gì gì đó, có chỉ là một cái trơ trụi đất trống, Triệu Thích xen vào ở đây đã từng buông tha cái gì đồ vật. Nhìn kia không có cái gì ao rầm rĩ chỗ Tiêu Viêm con ngươi không khỏi hơi rụt lui, tại hắn xem ra, nói vậy, nơi nào chắc hẳn đã từng để đặt sinh tử đạo linh quan địa phương ba đi. Trung quy đáng tiếc bởi vì kia để đặt sinh tử đạo linh quan ao rầm rĩ hai bên trái phải có một bình phong. Gocchuyenaudio.com, để đặt ở bên cạnh kia một bình phong trên tuyển khắc tranh vẽ trong vòng dung đại thể đó có thể thấy được hẳn là này chỗ cung điện chủ nhân. Bước nhanh đi tới kia một cái bình phong địa phương, đoan trang lên kia một cái bình phong đứng lên. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao, VN, hình ảnh trên, một người tuổi còn trẻ nam tử cùng một cái khuôn mặt đẹp cô gái đang ở một địa chim quyên hoa hạ tương úy gắn bó, nam tử cầm trên tay sen vào một bả ngọc chế chiết phiến, đúng trong lòng cô gái tựa hồ tại giới thiệu sen vào cái gì, cô gái cười yểm như hoa, nhìn qua tựa hồ thập phần vui sướng. Tại cô gái xung quanh, hứa rất nhiều hơn hồ điệp tại thân thể của hắn bên cạnh chỉ có lên vũ. Tình cảnh này, kẻ khác tiện sát vạn phần. Này đó là bình phong trên nơi bức tranh tất cả nội dung, tại bình phong ghế trống chỗ còn có một thủ từ ở nơi nào đó viết. Kiếp tình, kiếp sau duyên, không vi kiếp này vi năm sau. Sống hay chết ý lại thêm kiên, suốt đời tình mộng động trời xanh. Yêu thương tại, mộng nan viên, xin hỏi trời xanh như thế nào duyên? Trần sự quá cảnh dĩ thiên, giai nhân từ lúc ta tâm điềm. Hy kiều gặp nhật nguyệt đoàn, chỉ trích con phán kiếp này cùng khanh bản. Nguyên long hiện, loan phượng tươi đẹp, nguyện bồi giai nhân trong thiên địa. Tình quy thiên, đường dĩ còn, ngẫu đoạn cũng tại tia nan ngay cả. Nhìn này xen vào một thủ thi từ Tiêu Viêm trong lòng rung động không ngớt, này thủ thi từ chủ nhân đến tột cùng đã trải qua thế nào nhân sinh biến thiên, mới có thể làm ra như vậy thê lương, nhưng tình ý kéo dài thi từ a. Kiếp tình, kiếp sau duyên, không vi kiếp này vi năm sau. Sống hay chết ý lại thêm kiên, suốt đời tình mộng động trời xanh. Quả nhiên là nhân gian bài ca phúng điếu a. Nhìn này một thủ thi từ, Tiêu Viêm tựa hồ nhớ tới cái gì, một lúc lâu sau đó, mới vừa rồi thật dài thở dài một hơi thở, lẩm bẩm nói tư quân luyến quân, tâm hướng quân. Vòng ngã tùy đi, thế nhưng thân không theo tâm, không nhâm cô tâm đúng Lưu Vân. Ai, dứt lời, vừa thật dài thở dài một hơi, hoảng hốt gian, thấy được kia bức tranh trong nam tử cùng cô gái khi còn sống. Bình phong mặt trái tràn ngập tự, đại đô là giảng thuật hắn cùng với bức tranh trong cô gái yêu nhau quá trình. Nam tử tên là Thương, cô gái tên là Thường. Hai người đều là viễn cổ thời kỳ chính là nhân vật. Thương cùng Thường là cô nhi, theo tiểu cư ở cùng một chỗ, Thương vẫn đem Thường cho rằng tự mình nhất trọng yếu nhân, lập chí muốn thủ hộ hắn cả đời, mà Thường theo tiểu tự đúng Thương tràn ngập ỷ lại tình, cũng lập chí sau khi lớn lên phi hắn không lấy chồng. Thế nhưng, ngày vui ngắn chẳng tày gang, Thương cùng Thường nơi tại địa phương bộ lạc bị cái khác bộ lạc công hãm, Thường cùng Thương đều thành một người bộ lạc nô lệ quá xen vào không thuộc mình sinh hoạt. Tiêu Viêm nhìn bình phong phía này một đoạn ngắn giới thiệu, phía nội dung còn có rất nhiều, thế nhưng, lúc này Tiêu Viêm nhưng không có tiếp tục nhìn xuống phía dưới, mà là nhắm hai mắt lại. Tiêu Viêm vừa mới nhìn này nhất phó bức tranh, một đoạn đoạn văn tự giới thiệu trong lòng có hiểu ra, hắn hiện tại cần phải làm là cảm ngộ này một phần đồ vật. Loại này hiểu ra, là Tiêu Viêm hiện nay mới thôi, lần thứ hai tiến nhập. Lần đầu tiên là ở cây bồ đề hạ cảm ngộ trăm sự luân hồi, mà này một mộng quay về viễn cổ. Lấy một cái khách qua đường thân phận, một lần nữa thấy bức tranh trong năm đó nam tử cô gái phát sinh thơ. Góc truyện audio.com, cổ, do đó kéo tự mình, khiến tự mình lĩnh ngộ đến càng nhiều gì đó. Cách chương.